Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, phần thân ta, tinh vận tinh vực, cái tên này, để cho một lão gia hình tượng tại tần tinh trong đầu nổi lên, mà trong miệng hắn càng là lẩm bẩm nói, tinh vận giới, tinh vận lão nhân, tòa tinh vực này, chính là thuộc về hắn, đúng. Văn Thông gật đầu một cái nói, tinh vận tinh vực chủ nhân, chính là tinh vận lão nhân. Hắn tại minh tinh giới bên trong cũng có không ít câu chuyện truyền kỳ. Bất quá, lúc này ta cũng không rảnh là đạo hữu giảng thuật. Cái kia người Liệp Minh tộc lập tức sẽ tới. Đạo hữu đối với ta đề nghị, có thể có hứng thú. Tần Tinh cũng từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Văn Thông nói, ngươi làm sao giúp ta? Văn Thông trầm giọng nói, hắn muốn đoạt ta tinh vực, nhất định là dùng để đối phó đạo hữu, cho nên ta hiện tại lập tức đưa đạo hữu ly khai, sau đó ta sẽ tự bảo, coi như giết không chết hắn, ít nhất cũng có thể trọng thương với hắn. Mà bần đạo hữu thực lực, đến lúc đó tự nhiên có thể đánh chết. Minh tinh thần tự bảo, đặc biệt là tính cả mình thuộc quyền tinh vực cùng nhau tự bảo, uy lực kia nhất định là cực kỳ kinh người. Mà đây cũng là Văn Thông trước mắt duy nhất có thể cung cấp cho tần tinh trợ giúp. Hắn bị Thanh Đồng đánh trọng thương, nay đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà không cam lòng, cho nên không bằng lấy mình tự bạo đến làm giá, mời tần tinh giúp hắn báo thù, hơn nữa thông báo hắn đồng môn đoạt ngươi tinh vực. Tần Tinh nhướng mày nói, làm sao đoạt? Cái vấn đề này để cho Văn Thông chân mày cũng là gắt gao nhíu lại, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt cũng là nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Kỳ thực vừa mới Tần Tinh tại hỏi thăm cái quy củ gì thời điểm, hắn tự đối với Tần Tinh lai lịch có hoài nghi, bởi vì cái này quy củ tại minh tinh giới bên trong, có thể nói, cơ hồ là không có người không hiểu. Tuy rằng Văn Thông không biết Tần Tinh tu vi cụ thể, nhưng mà Tần Tinh đánh chết ba tên kia xích liệp quá trình, hắn chính là chính mắt thấy. Tuyệt đối so với mình chắc chắn mạnh hơn, nhất định là mấy vực minh tinh thần, cho nên hắn mới có thể đề nghị cùng tần tinh trợ giúp lẫn nhau. Dù sao nếu mà tần tinh thực lực quá yếu, mình coi như tự bảo, đã thương Thanh Đồng, đến lúc đó tần tinh một dạng khó thoát khỏi cái chết. Vậy mình há chẳng phải là chết vô ích, như vậy. Lấy tần tinh cường đại như vậy, thực lực, theo lý mà nói, là không thể không biết quy củ này. Mà bây giờ, tần tinh thậm chí ngay cả làm sao cướp lấy người khác tinh vực, cũng không biết. Điều này thật sự là không nói được. Bất quá, Văn Thông vẫn không có đi hỏi thăm tần tinh lai lịch. Bởi vì hắn thời gian đã không nhiều lắm, cho nên hắn vội vàng nói. Để cho tinh không mở rộng thành tinh vực mấu chốt ở chỗ minh tinh. Giống như tinh vực trái tim một dạng. Chỉ cần nắm trong tay minh tinh, liền có thể thu được mỗi mảnh tinh vực quyền khống chế. Tần tinh tuy rằng ngay từ lúc trước đây thật lâu, nắm giữ thực lực đã có thể so với tinh thần rồi. Nhưng là đối với làm sao trở thành tinh thần, hắn nhưng thật ra là hoàn toàn không biết, cho tới hôm nay, hắn mới xem như hiểu rõ, nguyên lai trở thành tinh thần mấu chốt, ở chỗ mệnh tinh, thế nhưng, ta đã không có mệnh tinh, lẽ nào liền có nghĩa là ta vĩnh viễn không cách nào trở thành tinh thần. Tần tinh đã từng nắm giữ 16 quả mệnh tinh, nhưng mà lại tất cả đều bị Minh Tôn đánh nát, đạo hữu. Hắn lập tức phải đến, ngươi cân nhắc như thế nào? Văn Thông gấp gáp âm thanh lại vang lên lần nữa, mà tần tinh trong mắt chợt lóe sáng nói, Ta có cái biện pháp càng tốt hơn. Biện pháp gì? Đem ngươi minh hồn cho ta. Ta báo thù cho huynh. Thay ngươi thông báo tông môn ngươi. Thậm chí khả năng mà nói, ta còn sẽ tận lực chiếu cố tông môn ngươi. Minh hồn, lúc này đến phiên Văn Thông ngây ngẩn cả người nói, ta minh hồn, ngươi muốn có cái gì? Không đợi Văn Thông đem lời nói xong, Tần Tinh chính là đột nhiên vồ một cái về phía rồi hắn. Mà Văn Thông biến sắc, vừa muốn phản kháng, nhưng chợt liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Mặc cho Tần Tinh đem chính mình bắt lấy. Đồng thời, Tần Tinh dưới thân đã xuất hiện một cái hắc kiếm, mang theo hắn và Văn Thông, trong nháy mắt lao ra mấy vạn trượng xa. Trốn đi, xuất ra các ngươi nơi có sức lực, liều mạng trốn đi. Một cái mang theo châm chọc âm thanh từ hai người bọn họ sau lưng xa xa truyền đến. Thanh Đồng hai tay chắp sau lưng, giống như sân vắng bước từ từ một dạng, xuất hiện ở Tần Tinh hai người vừa mới trên vị trí. Mà ở trước mặt hắn, một cái điểm sáng màu xanh không ngừng di động, thân ở thu hồn thuyền câu trên thông, quay đầu liếc nhìn cũng không có gấp đuổi theo Thanh Đồng. Cắn răng nói, đạo hữu, ta đáp ứng ngươi, ta đem ta minh hồn cho ngươi. Hướng theo Văn Thông dứt tiếng, hắn liền trơ mắt nhìn đến trong cơ thể Tần Tinh. Vậy mà bay ra một người nam tử trung niên, đối với mình nhẹ nhàng điểm một cái đầu nói, được, không nên chống cự. Còn không chờ Văn Thông hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, từng đạo ấn quyết đã từ trung niên nam tử này tay bên trong bay ra, rơi vào trên người mình. Mà trung niên nam tử này càng là hướng theo ấn quyết cùng nhau, bỗng nhiên xông vào trong cơ thể mình. Nhất thời, Văn Thông cũng cảm giác được mình minh hồn tại một chút xíu đi xa, mà có đến một cái khác cường đại sinh mệnh, chính tại chiếm cứ mình minh hồn. Nguyên lai là loại này. Một khắc này, Văn Thông ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Tuy rằng hắn cũng không biết đoạt hồn chi pháp, nhưng mà thông qua minh hồn bên trên truyền đến cảm giác, chính là có thể hiểu rõ, quá trình này, có nghĩa là Tần Tinh chính tại cướp lấy mình hồn, mà một khi Tần Tinh thành công, mình hồn biến thành đối phương hồn, tự nhiên, bản thân cũng đem thuận theo vĩnh viễn biến mất. Đạo hữu, hy vọng ngươi nhớ ngươi hứa hẹn, thông báo ta đồng môn, đặc biệt là mời ngươi giúp ta chuyển cáo đệ đệ của ta. Ca ca về sau không thể lại bảo hộ hắn. Nhẹ nói rời khỏi lời nói này sau đó, Văn Thông nhắm hai mắt lại, chờ đợi đến tánh mạng mình kết cuộc. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, hắn lại lần nữa mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi chi sắc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác mình minh hồn đã bị cái kia từ trong cơ thể Tần Tinh bay ra nam tử trung niên chiếm cứ. Nhưng là mình cũng không có tan thành mây khói, mà là vẫn tồn tại. Đang lúc này, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh đột nhiên từ hắn trong hồn vang dội. Thủ ngươi, bản thân ngươi báo, ngươi đồng môn, còn ngươi nữa đệ đệ, cũng từ bản thân ngươi đi thông báo cùng chiếu cố bọn họ. Ta, Văn Thông thân thể lại lần nữa run nhẹ, trong mắt hoài nghi trong nháy mắt liền bị kinh hỉ thay thế. Tuy rằng hắn căn bản không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng lại biết rõ, Tần Tinh là thật giữ lại mình một mạng. Đa tạ, không cần cảm ơn ta, tuy rằng ta để cho ngươi còn sống, nhưng mà từ nay về sau, ngươi cũng sẽ không là ngươi. Ngươi, đem với tư cách ta Thiên Tần phân thân, thông qua đây một lần thành công đoạt Văn Thông hồn, để cho Tần Tinh đối với đoạt hồn chi pháp rốt cuộc có rõ ràng hơn nhận biết. Đúng như lúc trước hắn suy đoán một dạng, đây đoạt hồn chi pháp, chính là để cho bị đoạt hồn chi người, trở thành mình phân thân. tựa như cùng hắn lúc trước ba cái phân thân một dạng. Phân thân có thể tự mình tu luyện, mà một khi trở về bản tôn sau đó, thì có thể làm cho bản tôn thực lực đề thăng. Nghe, tựa hồ cũng không có gì địa phương đặc thù, bởi vì đại đa số sinh linh minh linh, bọn họ cũng sẽ đem mình hồn tu luyện thành phân thân. Đại đa số bọn họ cũng đều chỉ có một hồn, thỉnh thoảng sẽ có hai cái, ba cái, tỉ như đã từng tần tinh cùng tử vi tinh thần vân vân. Nhưng mà, nếu mà ngươi có rất nhiều cái hồn, như vậy đây đoạt hồn chi pháp, thật là có thể nói nghịch thiên, bởi vì, ngươi có thể để cho ngươi từng cái hồn đi cướp lấy người khác hồn. Để cho hắn người trở thành ngươi phân thân. Thậm chí ngươi có thể trực tiếp đoạt đi những chấm kia nắm giữ thiên phú đặc thù tộc đàn hồn. Một khi bọn họ trở thành ngươi phân thân, như vậy ngươi liền có được đây nhất tộc đàn thiên phú. Ngươi muốn tàng đồng đi đoạt liệp minh man tộc hồn. Ngươi muốn tà nhãn đi đoạt tà minh hoang tộc hồn. Ngươi muốn tạo hồn tộc tạo hóa, đi ngay đoạt người tạo hồn tộc hồn. Ngươi có 10 cái hồn, là có thể nắm giữ 10 cái phân thân. Ngươi có 100 cái hồn, là có thể nắm giữ 100 cái phân thân. Ngươi có ngàn vạn cái hồn, như vậy ngươi là có thể có ngàn vạn cái phân thân. Coi như ngươi từng cái phân thân, cũng chỉ là cấp thấp nhất tinh sĩ. Nhưng mà, khi ngàn vạn cái tinh sĩ tu vi, hoàn toàn chồng chung một chỗ sau đó, ngươi tu vi sẽ đạt đến ra sao cảnh giới? Tần tinh nhìn mình tinh không bên trong thiên bách luân hồi chi hồn. Không nhịn được thở dài nói, hồn ta, vẫn là quá ít, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.